Đế quốc bại gia tử, chương 1581, không đường có thể lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ rằng Hạng Bá Ân mình cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, có lẽ hắn không tỏ rõ thân phận, chỉ là đơn thuần đầu hàng, cũng sẽ không bị giết, nhưng mà không có nếu như cùng trong chốc lát bị từ trên quan tường khiêng xuống Độc Cô Tín, nội tâm cũng là bi thương tới cực điểm. Vương Bình mũi tên kia mặc dù không có bắn trúng hắn ngực nhưng cũng là bộ vị yếu hại, để cho hắn bị trọng thương. Sự việc sau khi phát sinh, hắn bị khẩn cấp dẫn tới quan chân tường chỗ chỉ huy, nơi này tạm thời an toàn. Nhưng hắn tình huống cũng không tốt, mũi tên vào quá sâu. Giờ phút này, mũi tên đã rút ra, y sư đang cho hắn băng bó vết thương, có thể vẫn là có vết máu đang không ngừng thấm vào. Hắn sắc mặt một phiến trắng bệch, bên ngoài tình huống như thế nào? Độc Cô Tín mở miệng nói, lập tức ra phía ngoài cho biết chúng tướng sĩ, ta chỉ là nhẹ bị thương, cũng không đáng ngại. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn bị thương nặng tin tức truyền ra, vậy sẽ là hậu quả gì? Được rồi, chính ta đi ra ngoài, cho ta mặc giáp. Đây mới là cao nhất cải chính tin đồn phương thức, không được à, chủ quốc đại nhân, vết thương của ngài miệng rất sâu, cơ hồ đến gần chỗ hiểm, cần phải thật tốt tu dưỡng, nếu như lại văng tung tóe, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Y sư nhanh chóng khuyên can, đúng vậy, chủ quốc đại nhân, ngài hiện ở cái trạng thái này, còn tại sao có thể? Bớt nói nhảm, Độc Cô Tín cắn chặt hàm răng quan, cố nén đau đớn, đứng lên. Lúc này, hắn nhất định phải đi ra ngoài cùng mọi người cùng tồn tại, nếu không thì thật xong rồi. Tinh thần, vậy sẽ thật sụp đổ. Chủ quốc đại nhân, ngài liền nghe khuyên đi. Mọi người còn ở khuyên lớn. Ngay tại lúc này, có một người bước chân vội vã đi vào. Trên người hắn dính đầy vết máu, chật vật không chịu nổi, sau khi đi vào trực tiếp quỳ xuống, mang nức nở mở miệng nói. Chủ quốc đại nhân, mục tướng quân chết trận. Mục Thông, chết trận, Độc Cô Tín thân thể lắc lư một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Mục Thông là hắn phó tướng, là hắn một tay đề bạt lên, lại chết trận. Bên ngoài bây giờ, xong rồi, địch quân đã toàn diện công chiếm, quân ta khó mà chống đỡ, kiếm môn quan đã không phòng giữ được. Ta đến tìm ngài, là chuẩn bị để cho ngài mau trốn cách chúng ta, cho ngài cản ở phía sau, còn có thể trốn về Thọ Xuân, quảng cáo. Chủ quốc đại nhân, trốn đi, chung quanh người cũng quỳ xuống kêu khóc. Thành hôm nay như vậy bại cục là tất cả người cũng không nghĩ tới. Kiếm môn quan quân coi giữ mặc dù là từ đông bộ tất cả nhỏ nước chư hầu dành dụng tới, nhưng chỉ huy tướng lãnh còn đều là Độc Cô Tín bộ hạ cũ. Cho nên bọn họ liền muốn để cho Độc Cô Tín thoát đi. Độc Cô Tín thân thể lắc lư một cái trực tiếp than ngồi ở trên ghế ngồi, động tác này để cho hắn vết thương văng tung tóe, lại có vết máu rỉ ra, có thể hắn không thèm để ý chút nào. Hắn trong đầu một phiến chỗ trống. Kiếm môn quan muốn thất lạc, nguyên bản muốn cố thủ 3 ngày, có thể hiện tại vẫn chưa tới 1 ngày, cũng đã bị phá. Tại sao sẽ như vậy? Hắn căn bản là muốn không rõ ràng. Hắn đã hết mình khả năng lớn nhất chuẩn bị, có thể kết quả vẫn là như vậy. Tại sao? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn Vương Khang thật sự là thiên khắc ta sao? Hắn không biết, khắc hắn không chỉ là Vương Khang, còn có Vương Khang con trai. Nếu không, hắn có thể sẽ càng thêm bi thảm. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Vương Khang công phá kiếm môn quan, vậy bao vây thế liền phá. Bọn họ kế hoạch chiến lược vậy xuất hiện trọng đại sai lệch. Hơn nữa, sân nhà quan vậy phá. Cái này hai chi quân đội đã có thể gặp nhau. Hậu quả kia, rõ ràng là cục hẳn phải chết nhưng vẫn bị Vương Khang bàn việc. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, chính là cái này thời gian kém, là có thể muốn Vương Khang mệnh, có thể hiện tại không cơ hội. Chẳng lẽ hắn thật sự là bị thiên mệnh chiếu cố? Chẳng lẽ ta đại sở thật sự là muốn mất sao? Đã không bại được liền à? Độc Cô Tín bi thương tới cực điểm, trong nháy mắt thật giống như toàn thân khí lực đều bị rút sạch. Chủ quốc đại nhân đi nhanh đi, chớ nói, chúng ta cầm đại nhân cưỡng ép mang đi. Đại nhân, mạo phạm, đừng động, Độc Cô Tín đứng lên, ta sẽ không đi, hoặc là nói ta không thể đi. Hắn trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, thật sự là không thể trốn nữa. Hắn đã trốn đủ xa. Ban đầu, hắn dẫn triều đình triệu đại quân tiếp viện tiền tuyến, là hăm hở biết bao. Hắn là thượng trụ quốc, là một nước trong quân cao nhất thống soái. Kết quả, đánh bại. Hắn chạy trốn tới Bình Quốc cần phải lần nữa chuẩn bị lực lượng, kết quả lại đánh bại. Một lần kia, hắn bản đáng chết, là bởi vì là hạng thái cầu tha thứ, hắn mới có thể còn sống. Hắn hồi đến nơi này, bệ hạ cũng không có trách phạt hắn, còn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Kết quả thế nào, hắn đã không đường có thể lui. Nếu không thì thật không mặt mũi, hắn là thượng trụ quốc có thể mất đi sinh mạng nhưng không thể mất đi sau cùng tôn nghiêm. Cho ta treo giáp, Độc Cô Tín trầm giọng nói, các vị theo ta ra đi tử chiến đến cùng. Tất cả mọi người nghe được hắn quyết tâm, nhìn nhau, đồng nói. Tử chiến đến cùng, Phi Khôi treo giáp, Độc Cô Tín cố nén thương thế, đi ra bên ngoài. Đã là một phiến loạn cục, phần lớn khu vực đều đã bị san bằng đỉnh. Mà chỗ chỉ huy bên này cũng được chụp công phương hướng. Ai cũng biết cá lớn ở chỗ này. Đi thôi, Độc Cô Tín rút ra phối kiếm, vọt tới trước Nhất Phương. Ánh đao kiếm ảnh kim thiết giao minh, quảng cáo, Độc Cô Tín mang thương ra trận kích thích cực lớn liền đồng loại các tướng sĩ. Bọn họ không một người đầu hàng, không một người lui về phía sau, chiến tới một khắc cuối cùng. Có thể cho dù là như vậy, như cũng không thay đổi được kết cục. Đại sở thượng trụ quốc Độc Cô Tín chết trận, tuy trọng thương trong người, nhưng dũng mãnh cực kỳ, giết địch hơn 30 người sau đó, bị mấy kiếm mặc gai mà chết. Biết bao bi hùng, đây chính là chiến trường. Bởi vì bị bất đồng lập trường mà chém giết lẫn nhau, thắng bại tuy thành, đều có đáng tán dương khí khái anh dũng. Làm hoàn toàn bình định sau đó, đã là ngày thứ hai ban ngày. Trận chiến này đã thương địch thủ hơn 10 vạn người, người đầu hàng hơn 20 ngàn người, đến đây Vương Khang dẹp xong kiếm môn quan. Cái kết quả này, ngài có thể hài lòng. Vương Khang nhìn bên người Nhung Vương Hạng Kỳ mở miệng hỏi nói. Hắn cũng không có giết hắn. Lấy hắn cái tuổi này, vậy sống không lâu dài. Bất quá cái này quê quán sống sinh mệnh lực thật đúng là đủ ương ngạnh, lớn như vậy đả kích hắn lại vẫn sống được thật tốt. Không hổ là Trường Thọ Vương, vậy thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Kỳ mở miệng nói, ngươi cũng đừng quên, lại ngươi phía sau còn có đội ngũ bao vây, ngươi chiếm cứ kiếm môn quan, Thọ Xuân có thể trực tiếp phái binh, ngươi như cũ bị hai mặt giáp công nguy hiểm. Ha ha, Vương Khang lúc này phá lên cười. Ngươi cười cái gì, cũng lúc này, ngươi còn nói như vậy. Vương Khang mở miệng nói, ngươi lấy là ta không biết sao. Thọ Xuân căn bản là một tòa thành trống, Hạng Lâm Thiên hắn cầm tất cả tập trung cũng giải đến liền bốn đại quan miệng cứ điểm, hắn xếp đặt một cái sát cục muốn đường cùng cầu sinh. Bất quá, bây giờ nhìn lại ta phá cuộc, Vương Khang mở miệng nói, biết ta tại sao như thế nói sao, ngày mới vừa rồi, ta từ tù binh tướng quân trong miệng biết được sân nhà quan cũng bị công phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.